Cao Giái Tà Ma, Đại Thiên Phật Mẫu, Lục Huyền nhìn Thạch Thai, nhíu mày. Đây là một tồn tại thuộc cấp bậc hóa thần kinh khủng. Dựng dục ra tà ma đều là trung giai cấp bậc. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Đại Thiên Phật Mẫu rất có thể sinh ra nhiều thạch thai chảy ra ngoài, để cho các tu sĩ khác, tà ma hỗ trợ dưỡng dục. Nhìn như vậy, có vẻ như có chút cơ hội. Chỉ là Lục Mỗ xưa nay, nhân ái, nuôi dưỡng một chút con cháu cũng không phải không được. Theo thông tin trong đầu, nếu ma chủng được bồi dưỡng thành Tiểu Thiên Phật Mẫu, nó sẽ trở về mẫu thể. Lúc đó, có thể là lúc Lục Huyền gặp nguy hiểm nhất. Ít nhất sẽ phải đối mặt với một đầu Nguyên Anh chân quân thực lực trung giai tà ma và có thể sẽ gặp Đại Thiên Phật Mẫu hình chiếu, phân thân các loại tồn tại. Tuy nhiên, dù có bồi dưỡng được Phật Mẫu ra cũng phải mất vài trăm năm hoặc lâu hơn. Với khoảng thời gian dài như vậy, nếu Lục Huyền chăm chỉ tu luyện, thực lực cũng có thể tăng trưởng nhiều. Đối phó một đầu trung giai tà ma không phải vấn đề. Việc bồi dưỡng thì hãy để sau, hiện tại ít nhất phải thu thập được Phật Mẫu ma chủng. Yêu thích sưu tập các loại hạt giống, Lục Huyền quyết tâm mua được Phật Mẫu ma chủng này. Thạch thai đã được xem xét kỹ lưỡng bởi đám người và được trả lại cho lão giả. Giá khởi điểm của ma chủng là 40 vạn hạ phẩm linh thạch, thấp hơn nhiều so với đầu tiểu thiên thú ma. Do không rõ nguyên nhân, các tu sĩ có hứng thú với ma chủng đều ra giá khá cẩn thận. Cuối cùng, Lục Huyền mua được với giá 110 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là một món hời lớn. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù việc nuôi dưỡng Phật Mẫu ma chủng đến mức thành thục có nguy hiểm tương đối, nhưng chỉ cần thu được chùm sáng ban thưởng, Lục Huyền vẫn sẽ có lợi. Vì vậy, hắn hài lòng với giá rẻ khi mua ma chủng. Hắn chi ra hơn 300 vạn hạ phẩm linh thạch, chậc chậc, xem ra tài sản vẫn chưa đủ lớn. Hắn đi trong tinh không, sau khi giao nộp đầy đủ linh thạch, nhận từ thương hội tu sĩ hai vật phẩm là Tiểu Thiên Thù Ma và Phật Mẫu ma chủng. Tuy nhiên, chỉ cần có thể thu hoạch chùm sáng, hắn có thể gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần số linh thạch đã bỏ ra. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, sau khi thu hồi hai bảo vật, hắn cố tình ẩn giấu khí tức, khiến cho ngay cả người quen trong thương hội cũng không thể biết hắn đã thu được tiểu tà ma và ma chủng. Tất nhiên khí linh là ngoại lệ. Trong cơ thể nó, không có gì có thể che giấu. Sau khi khí linh giao cửu chân linh diệp cho hắn, Lục Huyền hiểu rằng mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Cả hai ngày càng ăn ý, khí linh mở một mắt, nhắm một mắt, coi như không biết. Về đến Trích Tinh Lâu Thương Hội Phân Lâu, Lục Huyền tiện thể ghé vào tiệm tạp hóa bổ sung linh thạch, mua một số tài nguyên thường ngày, rồi trở về động phủ. Trong động phủ mọi thứ vẫn như thường, Thảo Khôi Lỗi phát hiện khí tức của Lục Huyền, thả lỏng, tiếp tục tuần tra linh điền và kiểm tra linh thực. Lục Huyền vào sân, không vội gieo Phật Mẫu ma chủng, mà lấy ra thiên thủ ma bị phong ấn bởi phù trận. Khi lấy thiên thủ ma, phù trận cũng được mang theo về. Theo lời nhắc nhở của thương hội tu sĩ, năng lực phong ấn của phù trận sẽ suy yếu theo thời gian, nên Lục Huyền cần chú ý, hy vọng có thể sớm thuần phục thiên thủ ma. Sau khi đạt được tinh hà trận đồ và kiếm phù chú giải, cùng với kinh nghiệm tương quan, Lục Huyền đã trở nên tinh thông hơn nhiều trong lĩnh vực phù trận. Hắn dễ dàng phá giải trận pháp, lập tức khiến tiểu thiên thủ ma hiện nguyên hình mà không để sót chi tiết nào. Tiểu tà ma này đột ngột mở mắt, xung quanh hắc khí bốc lên cuồn cuộn. Trên lưng, những chồi thịt nhanh chóng biến thành các cánh tay, về tạo thành hàng loạt quyền ảnh đánh về phía Lục Huyền. Thật sống động. Lục Huyền đưa tay ra, một tiếng phượng minh thanh thúy vang lên, ánh sáng đỏ vàng lóe lên, lập tức làm tan biến mọi quyền ảnh. Chỉ còn lại tiểu thiên thủ ma đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Dù chỉ mới ở giai đoạn ấu sinh, nhưng sức mạnh của nó cũng tương đương với một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ bình thường. Lục Huyền hồi tưởng lại những quyền ảnh uy hiếp mình và bình luận. Chưa kịp làm gì, tiểu thiên thủ ma đã lấy lại tinh thần và tiếp tục tấn công điên cuồng, nhưng tất cả đều vô ích. Lục Huyền đặt một đạo huyết khế vào cơ thể nó, tiểu thiên thủ ma ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Nó thường thích nuốt huyết nhục, đặc biệt là các loại yêu thú có nhiều cánh tay hoặc chân hay những tà ma, và thích được nuôi dưỡng trong môi trường ma khí dày đặc. Có lẽ chỉ có thể đưa nó đến Phong Uyên Tinh Động trước, Lục Huyền thầm nghĩ, và trong lúc đang suy tư, hắn thấy tiểu thiên thủ ma tiến đến nằm bên cạnh con chim béo trên mặt đất, các cánh tay điên cuồng phát triển và đánh vào bụng tròn vo của con chim. Chim béo đang định né tránh, thì đột nhiên một tia sáng trắng bạc vụt qua, một tia chớp trực tiếp đánh vào người tiểu thiên thủ ma. Dòng điện lóe lên, thân thể xanh đen của tiểu tà ma lập tức bốc lên mùi khét. Con vật nhỏ này thật không yên phận, thấy gì cũng muốn thử xem quả đấm của mình có cứng hay không. Bất chấp tất cả, Lôi Long Hống trước mắt đã chịu thiệt khi quyết tâm bảo vệ mình. Lục Huyền đứng một bên, không ngăn cản hành động của Lôi Long Hống. Thiên Thù Ma vừa khôi phục được một chút, liền giơ lên hàng loạt cánh tay khổng lồ và hét lớn về phía Lôi Long Hống. Ngay sau đó, hắn lập tức quay người rời đi. Một luồng ánh sáng xanh hạ xuống, Thanh Nhạc Lân bước từng bước nặng nề vào trong viện, một áp lực kinh khủng lập tức đè nặng lên người Thiên Thù Ma. Hai con thú đã chơi đùa với nhau từ trước, giờ khi người bạn nhỏ tức giận, Thanh Nhạc Lân tất nhiên phải giúp đỡ. Lục Huyền không để ý đến việc Thiên Thù Ma bị linh thú trong động phủ liên tục tấn công, mà đi thẳng tới linh điền. Sau khi kỹ lưỡng kiểm tra từng cây linh thảo, cuối cùng hắn đến khu vực kiếm thảo. Hai cây thiên lôi kiếm thảo đã chín. Lục Huyền nhìn lướt qua hai cây kiếm thảo với ánh bạc trắng xung quanh. Tập trung tinh thần, hắn nhận thấy tiến độ phía dưới của kiếm thảo đã hoàn toàn căng đầy. Lần trước, hắn đã ngưng tụ hơn 30 hạt giống linh kiếm thảo, và dưới sự bồi dưỡng của động huyền kiếm bi, chúng đã phát triển rất nhanh. Sau nhiều năm chăm sóc, giờ đây thiên lôi kiếm thảo đã bắt đầu chín. Khi nhóm này của thiên lôi kiếm thảo chín mùi, ước chừng lục phẩm thiên lôi kiếm trận sẽ hình thành sơ bộ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cẩn thận nhổ hai cây kiếm thảo bạc trắng ra khỏi linh nhưỡng. Hai luồng sáng trắng hiện ra lặng lẽ, lóe sáng một chút, thu hút Lục Huyền tiến đến thu thập. Lục Huyền di chuyển nhanh chóng, hai luồng sáng lập tức vỡ vụn, vô số điểm sáng nhỏ cùng với kiếm khí trong linh điền hòa quyện, như pháo hoa nở rộ. Sau đó, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành hai luồng sáng nhỏ, tràn vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, hai dòng ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Thu hoạch được một cốc thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm, thu được thiên lôi kiếm trận lục phẩm, 4/18. Thu hoạch được một gốc thiên lôi kiếm thảo tứ phẩm, thu được phương thuốc phối chế hoàn chân kiếm dịch ngũ phẩm. Cuối cùng cũng đạt được phương thuốc phối chế linh dược mới. Lục Huyền cảm nhận được trong đầu đột nhiên xuất hiện lượng lớn thông tin, trên mặt nở một nụ cười. Ủ chế hoàn chân kiếm dịch có độ khó cao hơn nhiều so với các loại như ngọc tẩy linh lộ. Vật liệu chủ yếu là kiếm thảo, một loại linh thảo có thuộc tính khác nhau. Cuối cùng, có thể dẫn đến sự khác biệt nhỏ về hương vị và hiệu quả của hoàn chân kiếm dịch. Kiếm thảo có tính chất cứng rắn, bên trong chứa đựng vô số kiếm khí nhỏ bé, xử lý phức tạp hơn nhiều so với linh thảo thông thường. Chỉ cần một chút sơ suất là công sức sẽ trở thành vô ích, biến thành phế phẩm. Ngoài ra, việc ủ chế cũng đòi hỏi người thực hiện phải nắm vững kiếm đạo tinh diệu, đặc biệt là trong việc phân hóa kiếm khí. May mắn thay, trước đây Lục Huyền khi bồi dưỡng phân quang độn ảnh kiếm thảo, đã lĩnh ngộ được phân quang kiếm kinh, coi như có cơ sở cho việc ủ chế hoàn chân kiếm dịch. Dĩ nhiên, để hoàn toàn nắm vững phương pháp ủ chế, còn cần phải xem trong các chùm sáng có thể mở ra được bao nhiêu kinh nghiệm. Sau khi thu hoạch hai chùm sáng, Lục Huyền còn lại 28 gốc thiên lôi kiếm thảo, giữ lại 10 cây để kết hạt giống. Lục Huyền dự đoán có thể thu thêm vài kinh nghiệm bao và cải thiện thiên lôi kiếm trận. Trong làn chướng khí phấn hồng, yêu quỷ đằng nằm lười biếng trên mặt đất. Các dây leo xúc tu từ từ di chuyển, thỉnh thoảng run rẩy, dường như đang tận hưởng khung cảnh trong trí tưởng tượng của mình. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện phía trên nó, khiến nó giật mình thu hết các dây leo xúc tu lại. Lục Huyền cười lớn, điều khiển gợn sóng không gian gần như vô hình, vụt qua rồi biến mất không thấy nữa. Tại trung tâm linh điền, 6 con thụ nương trưởng thành đang dẫn theo 10 con tiểu thụ nương khéo léo. Chúng lưu luyến không muốn rời khỏi những cây linh thảo quý giá thuộc lục phẩm, thậm chí thất phẩm. Tiểu thụ nương thỉnh thoảng phát ra những âm thanh ríu rít, nghe rất thỏa mãn, thể hiện rõ rằng vùng đất này với bọn chúng chẳng khác gì một chốn đảo nguyên. Trong hư không, Lục Huyền lặng lẽ xuất hiện, lập tức gây nên những tiếng động kinh ngạc. Lục Huyền trấn an các tiểu tinh linh, sau đó thân hình lại biến mất trong nháy mắt. Dưới chân núi, tiểu thiên thủ ma đang lâm vào trạng thái cuồng bạo. Những cánh tay mọc đầy mầm thịt tung ra quyền ảnh khắp nơi, điên cuồng tấn công Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân. Hai linh thú này đã được Lục Huyền nuôi dưỡng nhiều năm, huyết mạch của chúng không hề tầm thường, tự nhiên không phải loại tà ma ấu sinh có thể chống cự. Chỉ cần một cuốn lôi quang trắng bạc, quyền ảnh lập tức tan biến. Lục Huyền vừa xuất hiện, liền thấy hai linh thú này đang hành hung tiểu thiên thủ ma. Tiếp tục, đánh cho nó thành thật thì ngưng. Lục Huyền cười ha hả nói. Thiên thủ ma này thực sự quá nghịch ngợm, thường xuyên trêu chọc các linh thú trong động phủ, để Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân, giáo huấn, nó một phen cũng không tệ. Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần trước khi thu hoạch hai gốc thiên lôi kiếm thảo, ngoại trừ 10 cây dùng để kết hạt giống, còn lại 18 gốc, đều đã chín mùi. Trong 18 chùm sáng, Hoàn chân kiếm dịch chiếm phần lớn, khoảng chừng 9 phần. Ngoài ra, còn có 3 viên lôi minh kiếm đảm, 4 thanh phi kiếm, thiên lôi kiếm trận, cùng 2 túi kinh nghiệm phối phương hoàn chân kiếm dịch. Đây có thể coi là một thu hoạch khá tốt. Lục Huyền lặng lẽ đứng trong khoảng trống của động phủ, tâm niệm vừa động. 8 thanh phi kiếm bạc trắng như 8 tia sấm sét, dưới sự điều khiển của hắn, cực tốc đan xen trong phạm vi mấy chục trượng, tạo thành một lưới lôi võng kín không kẽ hở. Lôi võng kiếm khí tung hoành, dường như có thể cắt vụn mọi thứ bên trong thành bột mịn. Lục phẩm thiên lôi kiếm trận đã sưu tập được gần một nửa, hình dạng ban đầu đã dần hình thành. Tuy nhiên sát thương chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều so với khi hoàn chỉnh. Hắn âm thầm thở dài, 8 thanh phi kiếm trắng bạc hiện lên trước mặt, lơ lửng giữa không trung và phát ra tiếng rít vang vọng. Lục Huyền đơn giản thí nghiệm kiếm trận, sau đó trở về phòng, tiếp tục tu luyện các loại thần thông bí pháp thượng đẳng và tế luyện pháp bảo âm dương nguyên thần châm. Không lâu sau khi hắn đang bồi dưỡng linh thực trong động phủ, bên ngoài vang lên một giọng nữ quen thuộc. Lục đạo hữu, có ở trong động phủ không? Diệp Huyền Ngân đến bái phòng. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, phát hiện bên ngoài động phủ có một nữ tu tóc bạc, sắc mặt lăng lệ, chính là Diệp Huyền Ngân, người đã nhiều lần kết bạn với hắn. Nhìn trạng thái của nàng, có vẻ tốt hơn nhiều so với lần trước khi đến. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, Lục mỗ không đón tiếp từ xa, mong đạo hữu thứ lỗi. Lục Huyền vội vàng bay ra cửa động phủ, đón Diệp Huyền Ngân vào. Diệp đạo hữu, đã lâu không gặp. Thương thế của người đã hoàn toàn khỏi hẳn chưa? Hai người tiến vào viện U Tĩnh, Lục Huyền bưng lên linh quả và linh tương, cười hỏi. Nhờ Lục đạo hữu quan tâm, ta đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Thậm chí trong tình huống sống còn đó, ta đã bế quan mấy tháng và có những cảm ngộ rõ ràng, may mắn đột phá đến kết đan trung kỳ. Diệp Huyền mỉm cười nhẹ nhàng, nét mặt lăng lệ của nàng dịu đi rất nhiều. Chúc mừng Diệp đạo hữu. Lục Huyền chân thành chúc mừng. Việc ta có thể đột phá cảnh giới lần này, công lao to lớn, thuộc về đầu độc trùng mà ngươi nuôi dưỡng, Lục đạo hữu. Nếu không, nhờ nó giúp ta giải quyết tà ma dị độc, ta e rằng rất khó tìm được cơ hội để đột phá. Diệp Huyền Ngân nghiêm nghị nói. Trước kia, sau khi săn giết vài đầu tà ma, ta đã thu thập không ít tài liệu quý giá. Qua quá trình nghe ngóng, từ thiên la cảnh, ta đã đổi được một loại linh trùng lục phẩm hiếm thấy và cố ý mang theo cho đạo hữu Lục. Nàng chậm rãi nói với Lục Huyền. Ồ, Diệp đạo hữu có lòng. Lục Huyền ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ. Dù Diệp Huyền Ngân đã hứa hẹn với hắn rằng sẽ tìm cho hắn một loại linh trùng quý hiếm để giải quyết tà ma dị độc, nhưng hắn không nghĩ rằng đối phương lại nhanh chóng có được nó như vậy. Chính là vật này. Một đạo bạch quang hiện lên, một linh trùng kỳ dị xuất hiện trước mặt hai người. Linh trùng mang màu xanh ngọc bích, chỉ to bằng đầu ngón tay, bên ngoài có ánh sáng huyền ảo lưu chuyển, mang lại cho người ta một cảm giác yên bình và hài hòa. Theo lời của vị tu sĩ đổi trùng, linh trùng này là lục phẩm linh diệu dưỡng thần trà, được hắn hái từ một vườn trà trong một động thiên di tích bí ẩn. Khi thành thục, lá trà này có hiệu quả an hồn định phách, có thể miễn trừ thần hồn công kích trong một khoảng thời gian. Nếu sử dụng lâu dài, nó còn có tác dụng lớn mạnh hồn phách và thần thức. Diệp Huyền Ngân chậm rãi nói. Linh diệu dưỡng thần trà, có khả năng an hồn định phách và tăng cường thần thức kỳ diệu. Lục Huyền thì thầm, trong lòng vô cùng hài lòng với linh chủng này. Loại linh thực này thật sự hiếm thấy. Hắn đã bồi dưỡng không biết bao nhiêu linh thực, nhưng chỉ có một vài loại tương tự và phẩm cấp đều thấp hơn lục phẩm linh diệu dưỡng thần trà. Chưa kể, linh trà này có liên quan đến những bảo vật thần hồn cao cấp. Diệp đạo hữu, linh chủng này thật sự quá quý giá. Hắn thu hồi ánh mắt khỏi linh chủng, quay đầu nói với Diệp Huyền Ngân. Dù linh chủng có khả năng an hồn định phách, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể an định lại. Không có gì khác, loại linh chủng hiếm thấy này lại dễ dàng có được. Điều này khiến Lục Huyền, người luôn thích chơi chùa, có chút xấu hổ. Lục đạo hữu, đây là điều ngươi xứng đáng nhận. Đạo hữu đã giúp ta rất nhiều khi ta bị trọng thương. Ngươi đã cho ta một bình địch trần đan quý giá, và còn giúp ta tìm ra phương pháp giải độc từ nguồn gốc. Ngươi còn để linh trùng mà ngươi đã nuôi dưỡng bao năm đối mặt với nguy hiểm để hút độc cho ta. Ơn nghĩa như vậy, một cái linh trùng này chẳng đáng là gì. Diệp Huyền Ngân chân thành nói. Nghe thấy Diệp Huyền Ngân phát ra âm thanh từ phế phủ, Lục Huyền trầm ngâm một hồi. Từ góc độ của đối phương mà nói, quả thật hắn có ân tình cứu mạng với nàng. Có thể nói, việc giải quyết cái tà ma dị độc đối với Lục Huyền chỉ là việc thuận tay mà thôi. Mặc dù bách độc vệ tâm trùng mang đến nguy hiểm khá lớn, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính hắn. Việc để nó hút dị độc cũng chỉ vì muốn nhanh chóng đột phá, và chính vì thế mà Lục Huyền đã thu được nửa phần dưới của Ách Nan Độc Kinh. Trước đó, hắn đã nhận được nhiều lợi ích. Giờ đây Diệp Huyền Ngân lại tìm đến một loại linh chủng quý hiếm, khiến hắn có thêm một món hời lớn. Lục đạo hữu, xin hãy nhận lấy viên linh chủng này. Nếu không giải quyết xong cái này, có lẽ sau này Diệp mẫu sẽ sinh ra tâm ma. Diệp Huyền Ngân trầm giọng nói. Rất tốt. Lục Huyền vui vẻ nói. Ta thực sự rất thích linh chủng này, linh diệu dưỡng thần trà. Vậy thì không khách khí với Diệp đạo hữu nữa, đa tạ đạo hữu. Lục Huyền không thể từ chối, nhận lấy linh chủng. Hai người trò chuyện một lúc, sau đó Diệp Huyền Ngân đứng dậy cáo từ. Diệp đạo hữu, chờ một chút. Lục Huyền gọi lại. Ở đây có một bình lục ngưng lộ ngũ phẩm linh nhưỡng, rất có lợi cho thần hồn và nhục thân. Quan trọng hơn là, nó có tác dụng chữa trị cho các loại thương tích rất hiệu quả. Diệp đạo hữu nhiều năm du lịch bên ngoài, khám phá bí cảnh, khó tránh khỏi bị thương. Bình lục ngưng lộ này có thể giúp bù đắp một phần. Hắn nói một cách ôn hòa. Sau khi có được phương pháp chế biến lục ngưng lộ, Lục Huyền thuận tay luyện chế. Trong động phủ, không cần phải nói về những thứ khác, số lượng cao giai linh thực có thể nói là không ít. Việc ủ chế trong tình huống khó khăn nhất để có được linh lộ tại chỗ này của Lục Huyền hoàn toàn không có bất kỳ độ khó nào. Chỉ có điều lục ngưng lộ là ngũ phẩm linh nhưỡng. Quá trình ủ chế cực kỳ phức tạp, cộng thêm kinh nghiệm của Lục Huyền chưa đủ phong phú, nên xác suất thành công không cao, mà số lượng lục ngưng lộ trong tay lại có hạn. Lục ngưng lộ, Diệp Huyền Ngân hơi kinh ngạc nhìn Lục Huyền, người đang cầm trong tay linh nhưỡng màu xanh biếc. Linh thức thăm dò vào trong bình, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được linh nhưỡng chứa đựng nồng đậm sinh cơ. Nàng không có chút hoài nghi nào về hiệu quả của linh nhưỡng. Dù sao, Lục Huyền đã là linh nhưỡng sư nổi tiếng nhất ở Ly Dương Cảnh. Những loại linh nhưỡng trong Trích Tinh Lâu đều được hoan nghênh. Vì vậy, tin tức liên quan đến lục ngưng lộ từ hắn tự nhiên có giá trị rất cao. Lục ngưng lộ thật sự rất hữu ích với ta, vậy thì ta sẽ không khách khí. Nàng trầm ngâm một chút, thu lục ngưng lộ vào túi trữ vật, rồi chào tạm biệt Lục Huyền để rời đi. Lục Huyền nhìn nàng đi xa, lúc này mới đi vào linh điền trồng lục phẩm linh chủng vào nguyên tức nhưỡng. Quả thật, nó có tác dụng an hồn định phách hiếm thấy. Nếu sử dụng lâu dài, còn có thể tăng cường thần hồn và linh thức. Một ý niệm chợt lóe lên. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Điều kiện để bồi dưỡng cũng khá đơn giản. Chỉ cần linh khí trong linh nhưỡng tinh thuần đến cực hạn, thì lần sau đến chỗ động thiên tàn khuyết đó, có thể dễ dàng dẫn linh chủng linh diệu dưỡng thần trà về trồng ở đây. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, sau khi có được linh chủng linh diệu dưỡng thần trà, Lục Huyền lại trở về với cuộc sống làm ruộng. Mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Tháng ngày trôi qua thật đơn giản mà phong phú. Tuy cuộc sống bình thản như nước, nhưng Lục Huyền lại vui vẻ trong đó. Dù nhìn bề ngoài có vẻ yên tĩnh, nhưng bên trong lại có những điều thú vị đang diễn ra, mang đến cho hắn không ít kinh hỉ và niềm vui. Sau khi giữ lại 10 cây thiên lôi kiếm thảo đã kết hạt thành công và thu thập được hơn 30 linh chủng trắng bạc, Lục Huyền đứng thẳng người, bên tai vang lên tiếng kiếm reo khe khẽ. Theo hướng âm thanh nhìn lại, anh thấy bên cạnh tiểu động Huyền Kiếm Hồ, những hồ lô xanh biếc lấm tấm treo trên dây leo xanh đen, nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Điều này làm cho kiếm khí trong động huyền cũng sinh ra phản ứng. Tiểu động Huyền Kiếm Hồ còn một khoảng thời gian ngắn nữa mới hoàn toàn thành thục, khi đó sẽ có thể thu hoạch một đợt lớn chùm sáng thưởng. Lục Huyền nhìn về phía động huyền kiếm bi cắm trong linh điền của kiếm thảo. Kiếm bi tuy là bảo vật lục phẩm, nhưng lại có lợi ích rất lớn đối với kiếm thảo và kiếm hồ lô, giúp tốc độ phát triển của hai loại linh thực tứ phẩm này trở nên nhanh chóng. Anh tiếp tục chăm sóc một phen di tinh hoán nhật kiếm thảo. Rồi đến từng khối linh điền, giống như một lão nông cần mẫn xem xét từng gốc linh thực. Lục đạo hữu, nhanh chóng ra đây, tề mỗ có việc muốn gặp. Bên ngoài động phủ truyền đến một giọng nói quen thuộc, ấm áp. Trong đầu Lục Huyền lập tức hiện lên khuôn mặt của Tề Vô Hành, thân hình lóe lên, anh bước ra bên ngoài động phủ. Tề đạo hữu, gió nào đưa ngươi đến đây? Hôm nay, phát hiện được khí tức của hắn, tu sĩ đầu trọc lặng lẽ gầm thét trong thần hồn, rồi ngay lập tức tan biến vào hư không. Lục Huyền vừa động niệm, âm dương nguyên tử thần châm nhanh chóng thu nhỏ, cực kỳ linh hoạt, chui vào lỗ tai của hắn. Ngọn lửa Nam Minh Lôi đang âm thầm thiêu đốt cũng lập tức tụ lại thành từng sợi lửa tím đậm, rồi toàn bộ trở về bên trong Nam Minh Lôi hỏa giám. Lục đạo hữu có điều chưa biết, sinh linh lên bên trong chân hà có linh trí rất đơn giản. Bọn chúng đời đời kiếp kiếp sống trong thiên bảo chân hà, nhục thân đã sớm dung hợp với nước sông. linh trí của chúng đã bị nước sông cọ rửa suốt thời gian dài, chỉ còn lại những bản năng cơ bản nhất, mà nên sẽ không dễ dàng phát hiện bẫy đằng sau mồi câu. Trung niên tu sĩ truyền âm cho Lục Huyền. Thì ra là vậy. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Vì vậy Lục đạo hữu hãy nhớ không nên tiến vào chân hà, tránh cho thần hồn bị mất, nhục thân bị đồng hóa, biến thành cái xác không hồn. Ta đã thả câu ở Thiên Bảo Chân Hà hơn 100 năm và đã thấy nhiều lần cảnh tu sĩ bị câu lên. Chân hà chỗ sâu đầu kia, Á Minh Ngư chưa từng được thưởng thức mỹ vị như vậy, hoàn toàn không nghĩ rằng mồi câu có thể ẩn giấu nguy hiểm, điên cuồng thôn phệ con mồi Lục Huyền cố ý điều chế ra. Trên không trung, băng tầm tơ bỗng dưng trầm xuống. Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, dùng sức nhấc lên. Bên dưới thủy vực, sóng lớn cuồn cuộn, một đầu cá u hắc lúc ẩn lúc hiện, câu lên bảo vật. Không xa đó, Thạch Tử Thần bị Lục Huyền hấp dẫn, dùng thuật pháp cố định ô diệu linh can trên bờ sông, thân hình lóe lên đến bên cạnh Lục Huyền. Xem ra là một đầu Ám Minh Ngư, tứ phẩm linh ngư, Lục đạo hữu vận khí không tệ a. Hắn từng câu lên không ít Ám Minh Ngư, kinh nghiệm phong phú, dễ dàng nhận ra cá lớn dưới nước. Lục Huyền không để ý trả lời, cánh tay hóa thành màu xanh ngọc, kéo mặc ngọc linh can thành hình cung. Khi đầu cá lớn thư giãn, Lục Huyền bất ngờ hất lên, trầm hương câu ôm chặt cá lớn, kéo lên bờ. Quả nhiên là Ám Minh Ngư. Trung niên tu sĩ trong mắt lóe lên tia hâm mộ. Với lão câu cá, đau khổ nhất là hai người cùng một điểm câu, một người thu hoạch tràn đầy, một người không được gì. Hắn giờ đây có phần tâm lý như vậy. Canh giữ điểm câu hơn tháng, chưa câu lên bảo vật, chưa phát giác linh ngư thủy thú, không hâm mộ sao được. Hắc hắc, vận khí tốt, mơ mơ hồ hồ câu lên đầu cá lớn. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Gần đây, trong thiên tinh động, có nhiều linh thú cao giai xuất hiện với những phản ứng dị thường. Ban đầu chúng chỉ trở nên nóng nảy, có chút không thể kiểm soát. Theo thời gian, chúng dường như dần dần đánh mất hoàn toàn thần trí. Không phân biệt tốt xấu, tấn công cả đồng loại và tu sĩ. Thậm chí cả chủ nhân của linh thú cũng không ngoại lệ. Thiên tinh động đã cử không ít tu sĩ tinh thông về ngự thú đến để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng không thu được gì, hoàn toàn không có manh mối. Hiện tại, mấy vị tinh chủ đã liên thủ, thu nạp những linh thú dị thường này về cùng một chỗ, đồng thời cũng giám sát chặt chẽ những linh thú còn lại trong thiên tinh động. Có thể chỉ có ngàn ngày làm trộm chứ không có ngàn ngày phòng trộm, rất khó để phòng ngừa lâu dài, vẫn phải tìm ra phương pháp giải quyết. Thế Vô Hành nghiêm nghị nói. Có lý. Lục Huyền gật đầu tán thành. Thầy đạo hữu, những linh thú đó có đặc điểm gì khác biệt không? Những linh thú này đều có phẩm giai không thấp, đều từ ngũ phẩm trở lên. Thậm chí có vài con thuộc tinh chủ thất phẩm, tất cả đều từng cùng nhau tiến vào một bí cảnh lớn để săn giết tà ma. Tề Vô Hành trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. Các tinh động lớn trong thiên tinh động có đông đảo tán tu, nuôi dưỡng linh thú không ít. Phải chăng cũng có tình huống tương tự xảy ra? Săn giết tà ma có không ít kết đan chân nhân, nhưng phần lớn không thể tiến vào tiền tuyến. Những linh thú cao giai có tu vi cũng không nhiều, tạm thời vẫn chưa phát hiện có linh thú nào xuất hiện dị thường. Cái đó cực kỳ có khả năng liên quan đến tà ma rồi. Lục Huyền phỏng đoán. Mấy vị tinh chủ cũng có suy đoán như vậy, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào. Tất cả linh thú vẫn như thường. Với thần thức mạnh của chân quân, cơ bản không phát hiện được điều gì. Lục đạo hữu, hồi lâu trước, đã từng giúp ta giải quyết vấn đề với Lôi Dực Điểu. Lần trước, vào ngày sinh nhật của Lôi Hỏa Tinh Chủ, ta lại nhận được sự coi trọng từ thôn Bảo Lôi Thiềm tiền bối. Vì vậy, Tề Mỗ đã đề cử đạo hữu ngươi với tinh chủ. Hy vọng đạo hữu có thể cùng ta đi một lần. Nếu có thể giải quyết được vấn đề lần này với linh thú thì chắc chắn sẽ là một công lao lớn. Thiên tinh động nhất định sẽ thật lòng đền đáp Lục đạo hữu. Thế Vô Hành nói với giọng khẩn thiết. Tốt, vậy ta sẽ cùng Tề đạo hữu đi xem thử. Tuy nhiên, Lục Mỗ xin nói trước rằng, chỉ là một giới tán tu, không dám đảm bảo sẽ tìm ra được vấn đề, Lục Huyền nói từ tốn.